Lâm Diêu Chi, nếu anh dám khen em đấm móc đẹp nữa, ngày mai lên xe em sẽ che mắt anh lại. Tần Lộc Cách Chương.